Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074. Chương 1074. Tình hình quỷ dị. Chương 1074. Tình hình quỷ dị có Hoa Cẩn bắt chuyện. Phong Khởi tập đoàn lão tổng Hoa Khánh tự mình cùng Vu Tiểu Yến một đoàn người đi nói. Hết thảy đều cho lớn nhất điều kiện ưu đãi. Cái này khiến Vu Tiểu Yến bọn người càng thêm ngạc nhiên Lâm Thành phi thần thông quảng đại. Buổi tối thời điểm, trạng vạng tối thời điểm, Hoa Cẩn lôi kéo Lâm Thành phi đi Lăng Vân hội sở. Nơi này tựa như là kinh thành đám công tử bột thích nhất đến địa phương. Không nói bát đại thế gia người, thì liền nhất lưu gia tộc người thậm chí là người trong hoàng thất. Không có việc gì thời điểm cũng ưa thích ở chỗ này tản bộ. Hội sở bên trong hết thảy nhân loại có thể tưởng tượng đạt được phục vụ. Đương nhiên, Hoa Cẩn chỗ lấy hôm nay mang Lâm Thành phi đến, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân. Nàng nghe nói lần này có một ít người ở chỗ này tụ tập, là vì thương lượng bí mật gì, mà bí mật này cũng là cùng Lâm Thành phi có quan hệ. Nàng tính cách cổ linh tinh quái, rất nhớ nhìn đến, làm những người kia mưu đồ bí mật đối phó Lâm Thành phi người. Là biểu tình gì? Ngươi nghe ai nói? Lâm Thành phi buồn bực hỏi. Hoa Cẩn xem ra cũng không phải là giống như là loại kia đối loại này bát quái có hứng thú người. Hoa Cẩn từ tốn nói, bản cô nương tự có ta con đường. Là Hoa Lâm đi. Lâm Thành phi tỉnh táo nói ra, nhất định là Hoa Tâm ra ngoài lêu lổng thời điểm không cẩn thận nghe được, sau đó hấp tấp nói cho ngươi đúng hay không? Hoa Cẩn dậm chân một cái, oán hận nói ra, thì không nói cho ngươi. Dựa vào nét mặt của nàng, Lâm Thành phi có thể thấy được, chính mình khẳng định là đoán đúng. Đi vào Lăng Vân hội sở, liền thấy Hoa Tâm chính như tên trộm đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến Hoa Cẩn cùng Lâm Thành phi, nhất thời thần sắc vui vẻ, hướng lấy bọn hắn vẫy tay nói, tỷ, phi ca, bên này, Lâm Thành phi cười nói, lén lén lút lút làm gì? Giống như làm tặc một dạng, ta hiện tại có chút làm đặc công cảm giác. Hoa Tâm không ngừng xoa xoa tay, lần thứ nhất làm loại chuyện này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngươi thật tại làm tặc a? Hoa Ẩn khịt mũi coi thường nói, có cái gì tốt khẩn trương, đợi lát nữa chúng ta thì đi vào trực đảo Hoàng Long, xem bọn hắn có thể làm gì được chúng ta. Hoa Tâm nóng lòng muốn thử, chính hợp ý ta, đi đi đi, nhanh đi vào, ta đã không kịp chờ đợi. Lâm Thành phi cười nhìn lấy hai người này, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất vào kinh thành lúc cùng hai người này gặp gỡ tình hình. Lâu như vậy, chỉ có hai người này tính cách vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Vừa đi vào Lăng Vân hội sở thì có công tác nhân viên nhìn đến Lâm Thành phi, sau đó biến sắc, không nói hai lời hướng hội sở trong đại sảnh chạy tới. Đây là đi mật báo. Hoa Tâm chắc chắn nói ra. Nói nhảm. Hoa Cẩn trách mắng, sớm biết lời nói, chúng ta cần phải lén lút tới. Nơi này đều là bọn họ người, chúng ta muốn làm chút chuyện rất không tiện a. Lâm Thành phi nhưng không nói lời nào, nhanh chân đi về phía trước, mặc kệ đối phương có cái gì mưu mẹo nham hiểm, hắn đều không để trong mắt. Lần này đến đây, hắn chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không ở chỗ này tìm tới là ai lại nhằm vào bọn họ Lâm gia người. Lâm gia người xác thực rất quá đáng. Lâm Thành phi có thể mặc kệ bọn hắn tiền đồ, nhưng là lại không thể không để ý bọn họ sinh tử. Đi vào Lăng Vân hội sở bên trong, nơi này vẫn như là trước kia, náo nhiệt vô cùng, làm cái gì cũng có. Chỉ là lại không nhìn thấy Hoa Cẩn nói muốn mưu đồ bí mật nhằm vào Lâm Thành phi người. Lâm Thành phi cũng không nóng nảy, thần thức một chút khuếch tán toàn bộ Lăng Vân hội sở bên trong một ngọn cây cọng cỏ. tất cả đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Rất nhanh, ba trong lầu trong một cái phòng, Lâm Thành Phi nhìn đến mấy người, Hạ Minh Ảnh, không chỉ có hắn, Chu Linh vậy mà cũng tại, thậm chí Ngô Vân Phàm cũng tĩnh ngồi ở một bên, nhàn nhạt uống vào rượu vang đỏ. Cho đến tận này, Lâm Thành Phi cùng Ngô gia mâu thuẫn là nhỏ nhất. Bất quá, cái này vì Ngô Thiếu xem ra là muốn cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ. Theo hắn cùng Hạ Minh Ảnh cùng Chu Linh ngồi cùng một chỗ, liền đã nói rõ hết thảy. Chu Linh cùng Hạ Minh Ảnh tại ngươi một câu ta một câu nói chuyện, giống như tại tranh luận cái gì. Không được, ta không đồng ý làm như vậy. Hạ Minh Ảnh mặt đỏ tới mang tai nói ra, ngươi không có hắn lựa chọn. Chu Linh lạnh như băng nói ra, ta cùng Lâm Thành Phi cừu hận, thiên hạ đều biết, để cho ta hướng hắn nói xin lỗi, điều đó không có khả năng. Hạ Minh Ảnh cực đoan phẫn nộ nói ra. Chu Linh nói ra, Lâm Thần y thuật vô song, mà lại làm người cực kỳ nhân nghĩa. Nếu như ngươi hướng hắn nói xin lỗi, hắn chưa hẳn sẽ không tiếp nhận ngươi áy náy. Hạ Minh Ảnh nghe hắn kiểu nói này, nhất thời có chút dao động. Ngươi nói thật, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Linh nói ra, dù sao, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không sẽ cùng Lâm Thần Y là địch. Ngô Vân Phàm lúc này nhẹ nhàng cười nói, Hạ Thiếu, nếu như ngươi kéo không xuống mặt mũi này, ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến, tự mình đến Nghi Tâm Viên, hướng Lâm Thần Y bồi tội. Hạ Minh Ảnh sắc mặt âm tình bất định, qua rất lâu, rốt cục hung hăng gật đầu một cái. Tốt, ta đi xin lỗi, nhìn lấy đây hết thảy, nghe đây hết thảy, Lâm Thành Phi có chút ngạc nhiên, những người này ở đây chơi cái gì, lại muốn nhận sợ. Lâm Thành Phi không tin, hắn vừa cùng Hoa Tâm Hoa Cẩn nói giỡn, một bên dùng thần thức vẻn vẹn nhìn chằm chằm Hạ Minh Ảnh bên kia. Mấy người này rất dù sao, tại một cái trong phòng nhỏ, vậy mà mưu đồ bí mật xin lỗi. Lâm Thành Phi cảm thấy 10 phần buồn cười. Đúng lúc này, một người nam nhân từng bước một hướng Lâm Thành Phi đi tới. Đi vào Lâm Thành Phi phía sau người, thân thể của hắn đứng thẳng tắp, mãnh liệt hướng Lâm Thành Phi được cái quân lễ. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, Ôn Thiếu làm cái gì vậy? Người này không là người khác, chính là Ôn gia đại thiếu, Ôn Ngôn. Ôn Ngôn không chỉ có cùng Lâm Thành Phi không hợp nhau, cùng Hoa Cẩn Hoa Tâm càng thêm nếu như cừu địch. Từ khi hắn cùng Chu Linh sự tình bạo phát về sau, sớm đã biến mất biệt tích thật lâu, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ai u, Ôn đại thiếu đổi tính tình, vậy mà học hội trải qua cúi chào, mà lại động tác còn như thế quy tắc, là ta nhìn lầm, vẫn là mặt trời mọc ở hướng Tây. Hoa Tâm cực kỳ khoa trương cười nói, Ôn Ngôn lại không để ý đến Hoa Tâm trào phúng, nghiêm mặt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm Thần Y, chuyện khi trước, đều có đắc tội, là ta quá mức lỗ mãng, ta ở chỗ này, chân thành xin ngài tha thứ. Lâm Thành Phi nhìn lấy Ôn Ngôn, cảm giác nam nhân này cùng trước đó có chỗ khác biệt, trên thân tràn đầy một cỗ khí tức bén nhọn, cùng trước đó cái kia Hoa Hoa đại thiếu bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Không có trả lời Ôn Ngôn lời nói, Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, những ngày này ngươi đi đâu? Gia chủ đem ta đưa đến trong quân. Ôn Ngôn nói ra, đi biên cảnh, chấp hành một số nhiệm vụ. Lâm Thành Phi nhất thời không sai, cũng chỉ có tại trong quân đội mới có thể để một cái công tử bột thuế bến triệt để như vậy nhanh chóng, lại triệt để như vậy a. Lâm Thành Phi nói ra, đi qua sự tình, xem ở Ôn gia chủ trên mặt mũi, ta có thể không truy cứu, nhưng là ta cũng minh bạch nói cho ngươi, nếu như phía trên ăn một lần sự tình lại phát sinh, mặc kệ người nào bảo kê ngươi, ta đều tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Lâm Thành Phi nói lời này thời điểm, vẫn luôn là mây trôi nước chảy. Nhưng là, Ôn Ngôn lại không có chút nào hoài nghi Lâm Thành Phi lời nói thật giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.